Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Chương 23 Giang Vũ Điển về đến nhà thời điểm. Kịch bản còn không có xem xong, hắn ánh mắt chuyên chú mà đặt ở kịch bản thượng, xem đến đặc biệt nghiêm túc tuy rằng không thấy xong. Nhưng đại khái có thể tổng kết ra tới, vì cái gì Cổ Thu Bình sẽ tìm tới hắn, đệ nhất. Này nhân vật là cái phương đông người, đệ nhị, này nhân vật là cái hoàn tục tuổi trẻ hòa thượng, cho nên là cái mặt ngoài nhìn sẽ làm người sinh ra khinh miệt. Nhưng kỳ thật là một cái sẽ Trung Quốc công phu cao thủ. Đệ tam, nhân vật này tính cách có cái đặc điểm, không buồn không vui, hơn nữa trong miệng thường có một ít Phật gia đạo lý lớn. Càng là nguy nan thời điểm, này nhân vật liền biểu hiện đến càng trấn định tự nhiên. Càng là bi tình thời điểm, hắn biểu hiện liền càng có vẻ rộng rãi, cho nên mới có thể làm ra xả thân cứu người như vậy sự. Tới, tóm lại là cái xuất diễn không nhiều lắm, nhưng thực đáng giá khai quật nhân vật hơn nữa lời kịch cũng không nhiều lắm. Càng có rất nhiều trầm mặc đánh diễn, Giang Vũ Điển về đến nhà. Còn ở lặp lại cân nhắc nhân vật này, hắn hiện giờ tựa hồ hoàn toàn tiếp nhận rồi minh tinh cái này thân phận. Hắn ở đại chúng trước mặt biểu diễn, ở mọi người trước mặt đều đeo tầng mặt nạ già, chỉ có ở Hạ Đình Chính trước mặt, hắn là chân thật. Hạ Đình Chính cho hắn làm tốt bữa ăn khuya bưng lên lâu tới. Nghe thấy hắn nhập diễn mà ở niệm lời kịch trước mắt người này. Cùng hắn trong trí nhớ, cùng với sau lại điều tra chung, là hoàn toàn bất đồng, Giang Vũ Điển xem hắn vào được. Liền ném xuống kịch bản. Xuống giường đi ăn bữa ăn khuya, hắn cầm cái muỗng. Hỏi trước Hạ Đình Chính nói, ta phải cho ngươi lưu một ngụm sao? Hắn nhớ tới phía trước vài lần, Hạ Đình Chính ở hắn ăn xong sau tựa hồ là phạm vào thèm. Chỉ có thể ăn hai khẩu hắn dùng qua cái muỗng đã ghiền. Giang Vũ Điển liền âm thầm nói cho chính mình lần sau không thể ăn mảnh, Hạ Đình Chính nghe hắn hỏi. Chuyện, một đôi mắt nhìn hắn. Nhợt nhạt mà cười nói, liền lưu nửa muỗng đi, hôm nay ngươi liền ăn chậm một chút, từ từ ăn, Giang Vũ Điển theo tiếng hảo, hắn dựa vào sofa lưng ghế. Một tay bưng đồ ngọt chung, một tay cầm cái muỗng, hai cái đùi đều tự do mà nâng lên tới, gác ở sofa phía trước kia bàn tròn thượng, hắn ngón chân như là ở khiêu vũ giống nhau, linh hoạt địa chấn, hắn hưởng thụ loại này hai chân kiện toàn. Tự do cảm giác, cho nên thực thích đem chân đặt ở chính mình đôi mắt có thể thấy vị trí. Thỉnh thoảng động nhất động, hắn ăn cái gì thời điểm. Hạ Đình Chính cũng không nhàn rỗi, ngồi xổm bên cạnh vì hắn mát xa chân, đây cũng là một cái thói quen, Giang Vũ hai chân tê liệt không? Thể động thời điểm, Hạ Đình Chính mỗi ngày đều phải vì hắn làm mát xa. Hảo duy trì hắn hai chân thanh xuân. Làm hắn chân không đến mức bởi vì tê liệt mà héo rút, Hạ Đình Chính vì hắn xoa bóp. Đôi tay nắm, từ hắn đi chân trần bắt đầu ấn. Hắn thủ pháp lại nhẹ lại ôn nhu. Giang Vũ Điển thân thể cảm quan nhạy bén. Một chút tê mỏi cảm giác từ xương cùng hướng toàn thân phát tán ra tới. Giang Vũ Điển không cảm thấy đau. Chính là có điểm không thoải mái. Liền hừ hừ nói, lại nhẹ một chút, Hạ Đình Chính động tác càng nhẹ. Hắn chậm rãi hướng lên trên mát xa, Giang Vũ Điển xuyên khinh bạc quần, liêu đến đầu gối liền liêu không lên rồi. Hạ Đình Chính đôi mắt dò hỏi mà nhìn hắn, Giang Vũ Điển ừ một tiếng, thoát đi, hắn một bên ăn Hạ Đình Chính làm bữa ăn khuya. Một bên nhìn hắn chuyên chú mặt mày, Giang Vũ Điển một cặp chân dài duỗi trường, Hạ Đình Chính thành. Thạo mà nâng lên Giang Vũ Điển một chân tới. Động tác thực nhẹ mà mát xa qua hắn đê chân mỗi một cái huyệt vị. Bàn tay mang theo nhất định lực đạo, năm căn ngón tay ấn qua hắn trên đùi mỗi một tấc da thịt cùng huyệt vị, này bộ mát xa thủ pháp. Giảm bớt mệt nhọc rất hữu dụng, Giang Vũ Điển rốt cuộc ăn xong rồi. Hắn hôm nay ăn đến chậm, còn cấp cố ý Hạ Đình Chính để lại một đinh điểm. Miễn cho hắn đợi chút lại cùng chính mình trang đáng thương. Hắn đem đồ ngọt chung đảo lại, làm bên trong nước canh tất cả ngã vào tròn tròn muỗng trung ương. hắn ngón tay thon dài nhéo cái muỗng. Cấp Hạ Đình Chính uy qua đi, Hạ Đình Chính há mồm liền ngậm lấy. Đôi mắt thật sâu mà nhìn hắn, Giang Vũ Điển liền sờ sờ hắn ngắn ngủn đầu tóc, đem cái muỗng cũng thu trở về. A Chính a, ta ngày mai đi gặp đạo diễn, muốn trước cạo cái đầu chọc, người đợi chút giúp ta cạo đi. Hắn muốn diễn nhân vật tuy nói là cái hoàn tục hòa thượng, nhưng ở kịch Trung Hóa Trang, lại cũng là cái đầu chọc tạo hình. Này hòa thượng hoàn tục sao? Có lẽ là nhớ tình bạn cũ đi. Tóm lại không có xúc phát, Hạ Đình Chính gật đầu nói tốt. Giang Vũ Điển phải làm sự, hắn là sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Hắn chậm rãi vì Giang Vũ Điển chân làm massage. Dần dần mà, massage tựa hồ thay đổi hương vị, sờ cái gì sờ. Lão tử có thể ngạnh. Giang Vũ Điển bỗng chốc chen chân vào đá hắn. Hạ Đình Chính cũng không né. Hắn biết Giang Vũ Điển sẽ không xử lực. Quả nhiên, kia một chân đá vào hắn ngực thượng, làm hắn trong lòng nhộn nhạo mà vừa động, hắn chân thực ổn mà ngăn ở không trung. Tiếp theo chậm rãi xuống phía dưới hoãn lạc, Hạ Đình Chính đôi tay vững vàng tiếp được hắn mắt cá chân. Cúi người ở hắn mờ u bàn chân thượng nhẹ nhàng hôn hạ, Giang Vũ Điển cũng không để ý. Một chút rút về chân tới, thân thể ngồi thẳng. Hắn đem kia đồ ngọt chung đặt ở mới vừa rồi phóng chân trên bàn. Lại lần nữa đem hai điều quang chân đặt ở trên mặt bàn giao điệp. Nói, đến đây đi, giúp ta cạo đầu, hắn ngửa đầu dựa vào lùn lùn sofa lưng ghế. Đôi mắt thật sâu mà nhắm, Hạ Đình Chính liếc liếc mắt một cái Giang Vũ Điển. Vừa rồi mềm tháp tháp, giờ phút này đã đi lên một ít, hắn chưa nói phá. Ngoan ngoãn đi xuống lầu cầm cạo đầu dùng điện tông đơ, Hạ Đình Chính đi ra ngoài sau. Giang Vũ Điển liền duỗi tay đi đào vài cái. Hắn vẫn là nhắm mắt lại, biểu tình bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa tưởng, trước kia hắn chân không cảm giác. Liên quan cái gì yêu vọng cũng chưa, cũng đối chuyện đó nhi không có hứng thú. Hạ Đình Chính tìm được điện tông đơ đi lên thời điểm. Liền nhìn hắn thứ gì đều vứt trên mặt đất. Một chân rũ, chân dựa gần mà, một chân treo ở bố nghệ sofa trên tay vịn. Giang Vũ Điển thấy hắn động tác không ngừng, nghiêng nghiêng đầu nói, tới, cạo đầu, hắn không cảm thấy mất mặt cũng không cảm thấy có cái gì nhận không ra người. Hắn cùng Hạ Đình Chính cái gì quan hệ a? Hạ Đình Chính gặp qua hắn sở hữu sỉ với đối mặt người một mặt cho nên ở trước mặt hắn làm như vậy sự. Liền biến thành một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cũng không cần kiêng dè, Giang Vũ Điển đôi mắt nhắm. Nghe thấy điện tông đơ ong ong ong thanh âm từ đầu ra thượng đi qua. Hắn cũng không ý thức phát ra từng tiếng trầm thấp thở dốc. Hạ Đình Chính cũng là gan lớn, nhất tâm nhị dụng, một mặt giúp hắn cắt tóc, một bên tham luyến mà nóng cháy mà nhìn chằm chằm hắn động tác. Chính mình hầu kết chen chúc. Không tiếng động mà tuôn nuốt, Hạ Đình Chính đem hắn tóc đẩy đến sạch sẽ. Thả một sợi tóc cũng chưa rớt ở trên người hắn, mà Giang Vũ Điển còn không có kết thúc. Hạ Đình Chính liền khom lưng ở bên tai hắn thì thầm nói. Đại ca, ta giúp ngươi đi. Giang Vũ Điển mở to xem mắt thấy hắn. Hạ Đình Chính dùng tay sờ sờ hắn trơn bóng đầu. Thanh âm khàn khàn mà nhu tình nói. Ta tay tháo một ít. Vuốt thoải mái, nếu ngươi muốn, hắn dừng một chút, ngoặc kép, ta còn có thể dùng miệng, bảo đảm làm ngươi thoải mái đến lên trời, ngươi như vậy cho người khác đã làm. Giang Vũ Điển liếc hắn, cho rằng chính mình là đã biết điểm cái gì, Hạ Đình Chính ngoan uổng mà nói không có. Một đôi mắt thực chân thành, nhu tình như nước, ta chính là xem người khác lộng quá, hắn đem cằm đều gác ở Giang Vũ Điển trên vai. Loạn người hắn cổ khí vị, hỏi, tới sao, Giang Vũ Điển hơi thở lại đột nhiên quính lên, trong miệng khó có thể ức chế mà phát ra run rẩy thở dài, Hạ Đình Chính trong lòng cũng đi theo run. Rẩy hai giây, hắn nhìn Giang Vũ Điển tay buông ra kết thúc, Giang Vũ Điển tiện đà thở phì phò đối hắn cười. Không tới, Hạ Đình Chính liền đi cho hắn lấy giấy sát, giúp hắn sát sạch sẽ, lại nghe hắn bàn tay. Thấp giọng nói, ngoặc kép, ân, không có gì hương vị, không hương vị cũng muốn giơ tay, Giang Vũ Điển cười mắng một tiếng. Đẩy ra hắn, Chính Minh đứng lên đi buồng vệ sinh. Hắn một bên rửa tay một bên đối Hạ Đình Chính nói. Người vết sẹo thế nào? Tiêu không? Hắn đối với gương nhìn Chính Minh tân hình tượng, cảm thấy không xấu, bởi vì đáy hào, đầu chọc cũng có thể hâu trụ. Bất quá ra cửa vẫn là sẽ có chút chói mắt, cho nên mang đỉnh đầu mũ nên hảo, Hạ Đình Chính đứng ở bên ngoài nói không tiêu. Khom lưng đem hắn rơi dụng quần áo quần toàn nhặt lên. Hắn đại ca chính là có như vậy cái loạn ném đồ vật hư thói quen. Hắn cũng mừng rỡ thế hắn thu thập kỳ thật hai người ở chung hình thức không thay đổi. Cùng trước kia không sai biệt lắm, bất đồng chính là, Giang Vũ Điển hiện tại rất ít sẽ động bất động liền phát hỏa. Hắn tính tình tựa hồ cũng theo hai chân kiện toàn, mà trở nên kiện toàn, Giang Vũ Điển giặt sạch tay ra tới. Quang thân mình đi phòng giữ quần áo, tìm điều màu đen quần lót cùng tơ lụa quần ngủ mặc vào. Đối Hạ Đình Chính nói, ta nhìn xem ngươi miệng vết thương, Hạ Đình Chính vén lên quần áo cho hắn xem. Còn rết giường như vết sẹo, so màu đỏ nhạt thâm một chút, có một ít hứa dữ tợn, nhưng không có trên người hắn màu đen hình xăm dữ tợn, tuyết trắng làn da thượng. Gắn đầy dữ tợn màu đen hình xăm, lúc trước Giang Vũ Điển Chính mình cũng là niên thiếu. Trên người có đủ loại vết sẹo, hắn cảm thấy xấu xí. Liền đi làm ơn hình xăm sư vì hắn che đậy, lại văn chút so miệng vết thương càng thêm đáng ghê tởm đồ vật, hắn trên eo có một con địa ngục song. Đầu khuyển, ngực là sa tăng đầu, sau cổ là la sát, toàn bộ phần thân trên chiếm cứ xà thần quỷ quái. Cái gì sát văn cái gì, hắn sau lại chiếu gương, Chính mình đều có chút ghét bỏ Chính mình, cho rằng Chính mình rơi xuống như vậy cái kết cục, là thời vận không tốt. Trừ bỏ làm ác, còn có này đó hình xăm nồi, này đó hình xăm. Cho hắn đưa tới tai họa, nói cách khác, trên người hắn nếu là không có này đó lung tung rối loạn đồ vật. Hạ Hoa Cường cũng sẽ không phát hiện hắn không thích hợp. Hắn kẻ thù cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà đem hắn tìm được rồi, nhưng trên người này đó lung tung. Rối loạn hình xăm, thành hắn tiêu chí, Hạ Đình Chính cũng là cái ngốc. Hắn cũng không biết mắng cái này đồ ngốc cái gì hảo. Kỷ niệm một cái người chết mà thôi. Yêu cầu đem Chính mình lăn lộn thành như vậy sao? Không chỉ có tóc trắng, trên người cũng làm đến lung tung rối loạn. Không cá nhân dạng, Giang Vũ Điển trong lòng thở dài. Cuối cùng nhìn chằm chằm hắn cơ bụng thượng thương trầm giọng nói. Đi, đem người khư sẹo dược cho ta lấy tới, Hạ Đình Chính vừa nghe. Đôi mắt một chút sáng, màu đen con người lóng lánh tinh quang, hắn đôi mắt luôn là ấm áp. Cùng hắn bộ dáng người khí chất, hết thảy hình thành tương phản, Giang Vũ Điển ngồi ở mép giường hồi tưởng trong chốc lát. Tựa hồ Hạ Đình Chính 16 tuổi thời điểm, chính là như vậy cái tính cách, hắn đầu thích ở Chính mình trong lòng ngực loạn cùng, đem đầu tóc cùng đến rối bời. Muốn Chính mình giúp hắn chải vuốt lại, Hạ Đình Chính bay nhanh mà cầm khư sẹo dược đi lên. Vặn ra thuốc mỡ cái nắp, hai mắt sáng lấp lánh mà đem Chính mình áo trên một tầng cuốn lên tới. Hắn dẫn theo quần áo của mình, trắng nõn đôi tay gục xuống ở ngực chỗ, khóe môi câu lấy cười, ngoan ngoãn đến giống chỉ chắp tay thi lễ đại cầu, lại giống chỉ mèo chiêu tài, Giang Vũ Điển liền ngồi ở mép giường. Tế khư sẹo thuốc mỡ ở lòng bàn tay, điểm ở hắn cơ bụng thượng vết sẹo chỗ, hắn chậm rãi thế hắn thượng dược. Lòng bàn tay thong thả mà xoa, lấy ấm áp ngón tay đem dược lực xoa đi vào, hắn xoa nhẹ hai hạ. Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, yên lặng nhìn chằm chằm hắn thương nhìn, Hạ Đình Chính thấy hắn bất động. Liền cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn, lọt vào trong tầm mắt chỗ là hắn bóng lưỡng đầu chọc. Phiếm quang, Giang Vũ Điển ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Ánh mắt tựa mũi tên, ngươi nói cho ta, miệng vết thương này thật là tai nạn xe cộ bị thương. Phẫu thuật thiết, Hạ Đình Chính hoảng sợ, hắn dẫn theo quần áo của mình, trang đáng thương nói, dù sao là đại phu thiết. Hết chương.